Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Kỵ xạ trận đấu, 4, chương 123, Kỵ xạ trận đấu, 4, Thái tử, loại này hiếu tử nói, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo nhân giáo Triệu gợn sóng gặp Trọng Quỳ như vậy đần độn. Đồ cảm thấy bỗng chốc không có uy hiếp, một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu. Có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Triệu Thiên ánh mắt nhíu lại. Lại nhìn về phía Diệp Lan San. Xem ra những lời này không là nàng giáo. Cũng là cái kia Diệp Nghê Thường. Diệp Lan San không hề làm gì cả. Bỗng nhiên lại bị Triệu Thiên trừng mắt. Sợ tới mức nhất run run. Vội vàng lắc đầu. Ta không có. Dã rời tỉ tỉ. Không cần sợ hắn. Chờ Diệp Mỹ nhân sinh hạ tiểu vương tử. Người im miệng. Diệp Lan San lớn tiếng nói, hận không thể xông lên đi cho nàng một cái tát, xú nha đầu, nói chuyện cũng sẽ không thể nói, dám trước mặt thái tử điện hạ nói loại này nói, nàng không muốn sống nữa sao, Trọng Quỳ thế này mới không nói, muốn luôn luôn như vậy đần độn đi xuống, chính nàng cũng chịu không nổi, này nhất chiêu họa thủy đông dẫn hiệu quả không sai, đạt tới mục đích, nàng cũng lười cùng bọn họ dây dưa. Lôi kéo như ý thủ nói, chúng ta đi bên kia ngoạn đi, ngoạc kép chấm chấm, hảo như ý như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vừa rồi Trọng Quỳ, cũng quá thoát tuyến thôi. Hai người sau khi rời khỏi, Triệu Thiên cùng Triệu gợn sóng lại lần lượt uy hiếp một lần Diệp Lan San sau. Cũng ly khai, mà khoảng cách này cách đó không xa một tòa trên gác xếp. Từ phía mở rộng, lộ vẻ manh xa. Bên trong có hai bóng người đang ở đánh cờ. Ván cờ không có nhiều lắm biến hóa. Bình bình đạm đạm, như nhau thanh thiển vô ba trong suốt hồ nước. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến ván cờ hướng. Tín Lăng Hầu này nhất chiêu cao minh thật sự ôn nhuận bình thản thanh âm. Hàm chứa một tia cười yếu ớt, nhàn nhạt vang lên, mành xa chung như ẩn như hiện quang. Ở trên người hắn quăng xuống thật dài ngắn ngủn quang ảnh. Màu đỏ vạt áo quanh co khúc khuỷu ở trơn bóng sạch sẽ ván gỗ thượng. Giống như trong bóng mờ nở rộ tiên diễm bỉ ngạn hoa. Vu Ly công tử cũng không dụng tâm. Bản hậu thắng chi không võ Tín Lăng Hầu tựa như trích tiên thông thường. Bại chi như tuyết, tươi cười chung phẳng phất đựng nhất học lưu quang. Vu Ly buông một quả quân cờ. Khẽ cười nói, tại hạ thua, bên ngoài kia một phen tranh cãi. Nhưng là Trọng Quỳ tiểu thư thắng. Tín Lăng Hầu đưa lưng về phía kia một mặt, tự nhiên nhìn không tới. Nhưng Vu Ly, lại khả theo chớp lên mành xa chung, dễ dàng xem thấy bên kia nhất cử nhất động. Chưa nói tới thắng, Vu Ly bên môi tươi cười thanh thiển sạch sẽ. Chẳng qua tự bảo vệ mình mà thôi, băng tuyết thông minh đứa nhỏ Tín Lăng Hầu cũng không khỏi. Cười nói, làm sao có thể có người nói nàng ngốc đâu. Tiểu chủ nhân chưa bao giờ ngốc, Vu Ly đứng lên. Đi đến mở rộng bên cửa sổ, tuyết trắng mành xa ở hắn thân chu tung bay. Hồng y diễm như liệt hỏa, khắp thiên địa đều tựa hồ bị kinh diễm mơ siêu cách đó không xa trên cỏ. Một cái thiếu nữ dáng người lưu loát xoay người lên ngựa. Tiêu sái kéo dây cương, mục thị phương xa, rõ ràng như vậy tinh tế gầy yếu. Khả đều có một cỗ vương giả khí độ. Trên lưng ngựa, phẳng phất chính là ông trời của nàng hạ, tại đây cái trong lĩnh vực, không người có thể cùng nàng tranh phong, kia phân sáng rọi, vì sao như vậy chói mắt, không bằng đổ một ván, hôm nay ai sẽ thắng. Tín Lăng Hầu không biết cái gì thời điểm đi tới, đứng ở hắn một bước sau, cùng nhau xem bên ngoài tình hình, hầu gia có nhã hứng, Vu Ly tự nhiên phụng bồi, Vu Ly nhàn nhạt cười nói. Tín Lăng Hầu tà nghệ hắn, cười nói, như vậy, bản hậu liền đổ Trọng Quỳ tiểu thư sẽ thắng, Vu Ly nhìn hắn một cái. Cũng không kinh ngạc, chính là cười cười nói, tại hạ đổ Ngụy Kỳ hậu chi nữ Triệu gợn sóng, ha ha ha. Vu Ly, Trọng Quỳ tiểu thư nếu biết ngươi đối nàng như vậy không có tin tưởng. Chỉ sợ sẽ tức giận, Tín Lăng Hầu cười to, ai sẽ thắng. Đặt cược tương đương đoán đối đưa Vu Ly công tử hôn một cái tương đương cách. Có người như vậy bán con trai sao? Lộ, hiện tại cho ngươi hôn một chút mà thôi. Về sau, hắc hắc, quần chúng, về sau ngủ ngủ ngủ. Hết chương.